Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Cố Tiểu Vũ học xong buổi sáng, vừa đến căng tin thì gặp Mã Kiến Văn. "Bạn học Cố, cô đến trường rồi à?" Mã Kiến Văn thấy Cố Tiểu Vũ có chút kích động. Cố Tiểu Vũ thấy anh ta không vui nổi, lạnh nhạt đáp một tiếng. Mã Kiến Văn có chút thất vọng. "Bạn học Cố, cô còn giận tôi sao?" Cố Tiểu Vũ nói. "Không có, người ta không cố ý, thái độ nhận lỗi cũng tốt. Cô bé không đến nỗi giận dữ như vậy, chỉ thấy anh ta hơi quá nhiệt tình." Cố Tiểu Vũ có chút không quen. Mã Kiến Văn nhìn Tiểu Vũ, nói, "Vậy tôi mời cô ăn cơm, coi như đền tội được không?" "Không cần đâu, bạn học Mã," Cố Tiểu Vũ từ chối. "Anh đã xin lỗi rồi, tiền thuốc cũng đã trả, tôi cũng đã tha thứ cho anh rồi. Anh không cần như vậy." Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều có chút mất kiên nhẫn. Mỗi người giữ một bên tay Cố Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, chị đã hứa với chị gái em là sẽ để mắt đến em nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng lãng phí thời gian với người không liên quan nữa. Đi, chúng ta về ký túc xá ngủ trưa thôi." Mã Kiến Văn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Cố Tiểu Vũ. Anh ta chìm vào suy tư. Bạn học Cố đối với mình không lạnh không nhạt. Bạn cùng phòng của cô ấy cũng không ưa mình. Mã Kiến Văn đột nhiên cảm thấy tương lai ảm đạm, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đều tại lần đầu gặp gỡ của họ quá tệ, họ có ý kiến về mình cũng là bình thường. Anh ta không thể từ bỏ như vậy được. Bạn học Cố chỉ là chưa hiểu mình thôi. Đợi lâu một chút, bạn học Cố biết mình là người như thế nào. Biết đâu sẽ chấp nhận anh ta. "Anh làm gì vậy?" Mã Kiến Văn, người đến vỗ nhẹ vào tay Mã Kiến Văn, tò mò nhìn theo ánh mắt của anh ta. Đều là những sinh viên đi từng đôi từng nhóm, không có gì đặc biệt. Mã Kiến Văn hoàn hồn. Anh ta không nói với ai về việc mình muốn theo đuổi bạn học Cố. Sợ bạn học Cố có gánh nặng trong lòng, cũng sợ mình không theo đuổi được thì mất mặt. "Không làm gì," anh ta nói, "đi thôi, đi đánh bóng, đánh xong thì đi học." "Vừa hay," người kia không để ý, nói, "từ hôm đập trúng bạn học Cố, Mã Kiến Văn không đánh bóng nữa." "Không đi đâu, anh rủ người khác đi đánh đi." Mã Kiến Văn từ chối. "Sao thế, lại sợ đập trúng người à?" Người kia trêu chọc, "yên tâm, với kỹ thuật và độ chính xác của anh, đập trúng một lần là phá lệ rồi, không thể có lần thứ hai đâu." Mã Kiến Văn không muốn nói chuyện với anh ta. "Tôi buồn ngủ rồi, về ký túc xá ngủ đây." "Cái gì cơ?" Mã Kiến Văn hất tay anh ta đang đáp trên vai mình. "Bước đi, này, Mã Kiến Văn, anh có phải đàn ông không vậy?" "Bạn học Lâm, hôm đó cảm ơn anh." Tan học, Cố Tiểu Vũ ôm sách về ký túc xá. Không ngờ lại gặp bạn học Lâm đã bế Tiểu Vũ đến phòng y tế hôm trước. Cố Tiểu Vũ vội vàng chào anh ta. Lâm Hoài thấy Cố Tiểu Vũ, dừng bước lại. "Bạn học Cố, không cần khách sáo, sức khỏe của bạn đã ổn chưa?" Cố Tiểu Vũ gật đầu. "Không sao rồi, vậy thì tốt." Lâm Hoài nói, "tôi còn có việc, đi trước đây." "Được." Trần Lệ Dung thò đầu ra từ phía sau Cố Tiểu Vũ, nhìn bóng lưng Lâm Hoài rời đi, nói, "Tiểu Vũ, chị thấy bạn học Lâm thuận mắt hơn bạn học Mã Kiến Văn nhiều." "Bạn học Lâm nho nhã lịch sự, nhìn là biết ngay là người tốt." "Cách chương